chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1091 cái gì kêu tuyệt vọng? Chương 1091, 1092, cái gì kêu tuyệt vọng? Một tiếng thê lương giống to thanh nói, a a a, tiện nhân, nhưng mà, này liền tiện sao? Lão nương muốn ngươi dưới đáy lòng chửi má nó, lại là một chủy thủ, cắm vào hắn ngực chỗ, một chút lại một chút, liên tiếp cắm vô số đao mới giải Trần Thanh Thanh trong lòng chỉ hận với Hạo. Đã liền giống lên một tiếng đều kêu không ra, cả người đều nóng rát đau, kia đau đớn, làm hắn sống không bằng chết, không phải một chỗ đau. Bởi vì Trần Thanh Thanh không có cắm chung hắn trái tim. Mà là cố tình tránh đi kia có thể một đao chí mạng địa phương, ở nơi khác không ngừng cắm. Huyết hoa phun trào mà ra trên mặt, trên người tất cả đều là huyết, giờ phút này Trần Thanh Thanh. Giống như là một cái mới từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ giống nhau, trên mặt treo lạnh nhạt đến. Cực điểm biểu tình, kêu gào giống nhau nói, làm ngươi tâm tư xấu xa, làm ngươi ghê tởm, làm ngươi liền thi thể đều không buông tha. Làm lão nương muốn chết cơ hội đều không có. Sợ đã chết đều phải bị ngươi đùa bỡn. Ngươi cái ghê tởm đến cực điểm nam nhân. Như vậy thích chơi. Kia lão nương liền đem ngươi đùa tới chết. Một đao lại một đao. Từ cánh tay hắn, đến bả vai, cắm đầy miệng vết thương, với Hạo thống khổ kêu thảm. Xin tha nói, thả ta đi, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi, buông tha ngươi. Ngươi vừa mới nhưng có buông tha ta, khi dễ lão nương một cái nhược nữ tử, nói cho ngươi, lão nương ở phàm trần thời điểm, liền không phải đèn cạn dầu, ổ sói lão nương đều xông qua, giống ngươi loại này cầm thú lão nương cũng gặp được quá không ít. Liền ngươi, cũng tưởng chiếm lão nương tiện nghi, này liền làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, cánh tay cắm xong rồi. Cắm chân, từng hàng đau thương qua đi, với Hạo kia thống khổ tiếng kêu rên, truyền khắp toàn bộ cá mập trong bụng thanh âm kia. Quá hỏa bạo, cơ hồ đem cá mập trong bụng mặt khác vài người. Toàn bộ đều hấp dẫn lại đây, Lục Cảnh Dương vốn là không đi xa. Liền như vậy lạnh nhạt nhìn nàng, huyết tinh bạo lực, giống như là một cái trong địa ngục bò ra tới tìm người lấy mạng ác quỷ, nhưng này đó. Mặc kệ chuyện của hắn, phía trước không có cứu Trần Thanh Thanh. Lúc này cũng không có cứu với Hạo, những cái đó với hắn mà nói. Tất cả đều là qua đường phong cảnh thôi, này đã ngồi xuống. Chân chính vô tình vô dục a, cũng là không ai, mà Tiểu Bạch cùng mặt khác hai cái tùy tâm nói người tới rồi. Bị một màn này cấp kinh choáng váng, bất quá Tiểu Bạch phản ứng thực mau. Bay thẳng đến Trần Thanh Thanh tiến lên nói. Thanh Thanh, người đây là, Trần Thanh Thanh rốt cuộc tại đây tuyệt cảnh chung, nhìn đến một cái có thể dựa vào người, nước mắt trực tiếp băng rớt giống nhau đi xuống lạc gần từng chữ. Cái này xúc sinh, muốn đối ta làm chuyện vô liêm sỉ, còn cưỡng bách ta, mọi người nhìn nàng kia bị đánh đến sưng nổi lên nửa bên mặt. Kia bị xé đến đã có chút bại lộ một bán. Sôi nổi đều không nỡ nhìn thẳng, Tiểu Bạch trực tiếp khí huyết dâng lên. Đi lên trước đem kia với Hạo dùng sức một chân từ Trần Thanh Thanh bên người đá văng, rồi sau đó cởi. Chính mình áo ngoài, cấp Trần Thanh Thanh phủ thêm, với Hạo tiếp tục kêu rên nói. Các ngươi đều bị thiện nhân này lừa, là nàng trước câu dẫn ta, nàng điên rồi, các ngươi đều biết, ta thích nàng, nàng câu dẫn ta. Ta khẳng định sẽ nhịn không được, hiện tại nàng rồi lại như vậy đối ta. Các ngươi mau giết nàng, bằng không cái tiếp theo. Chính là các ngươi muốn gặp ta loại này tội kia hai cái tùy tâm nói học sinh. Sắc mặt không khỏi một bạch Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Cầm thú, còn tưởng tiếp tục gạt ngươi. Nói ngươi bị thương, lừa lão nương giúp ngươi nhìn xem, kết quả lại là tưởng như vậy đối ta. Hiện tại con tưởng bôi nhọ ta, không phải, là ngươi câu dẫn ta, là ngươi, người tiện nhân này, ngươi như vậy đối ta, ngươi không chết tử tế được, lão nương mặc dù là không chết tử tế được, cũng muốn làm ngươi sống không bằng chết, ngươi loại này ghê tởm cầm thú, liền không nên tồn tại ở cái này địa phương, các ngươi mau cứu cứu ta. Ta không muốn chết, các ngươi hiện tại không cứu ta, liền sẽ trở thành tiếp theo cái ta. Này đàn bà cũng quá ngoan độc, ta liền chỉ trích nàng hai câu. Ở bên ngoài không cần tiên cung đem chúng ta truyền tống đi. Hiện tại hảo, làm tất cả mọi người lâm vào khốn cảnh, ra không ra đi đậu còn không biết. Nàng liền như vậy đối ta, thật cho rằng chính mình là yêu tộc công chúa liền ghê gớm sao? Chúng ta những người này mạng người liền không phải mệnh sao? Đây là trước khi chết, còn muốn châm ngòi ly gián a? Trần Thanh Thanh đột nhiên cười lạnh nhìn về phía Lục Cảnh Dương nói. Lục Cảnh Dương, người tu luyện vô tình nói, nội tâm đã không có bất luận cái gì tình cảm, chúng ta những người này đối với ngươi mà nói, đều là người xa lạ, nhưng, ngươi tổng sẽ không gạt người đi, ta vốn dĩ không đáng giải thích, nhưng kia hai vị là ta tùy tâm ban học sinh, ta không nghĩ bọn họ đối lòng ta có hiểu lầm. Cho nên, Lục Cảnh Dương lập tức minh bạch nàng ý tứ, mặt vô biểu tình nói, là với hảo, khi dễ Trần Thanh Thanh kia hai cái tùy tâm ban người. Lập tức tiêu trừ trong lòng nghi ngờ, sôi nổi đi qua đi đem Trần Thanh Thanh từ trên mặt đất cấp nâng lên, rồi sau đó trực tiếp đem kia. Với hảo kéo đến bên kia, thô bạo ném xuống đất, rồi sau đó nói, Trần Thanh Thanh, người tưởng như thế nào giải quyết rớt hắn. Loại người này, khiến cho hắn chết nơi này tính, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Ta không nghĩ giết hắn, cảm thấy ô uế tay, kia hai người lập tức đi chung quanh. Tìm cái cũ nát dây thường đem với hạo trói lại lên nói. Vậy lưu hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt đi, chúng ta cùng đi tìm đường ra. Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Hảo, với hạo sắc mặt nhăn nhó nói. Các ngươi không thể mặc kệ ta. Trở về lúc sau, trong học viện hiệu trưởng cùng lão sư xem chúng ta đội ngũ chung thiếu một người. Các ngươi vô pháp công đạo. Kia hai cái tùy tâm ban học sinh nói. Rèn luyện chung, chưa bao giờ khuyết thiếu người vô tội mất tích cũng hoặc là vô cớ tử vong. Rồi sau đó trực tiếp đi theo ở Trần Thanh Thanh phía sau. Cùng nhau rời đi nơi này, tùy ý với hạo như thế nào kêu gào. Như thế nào xin tha đều không có người để ý tới hắn, đoàn người đã đều biến mất không thấy. Với hạo mới chân chính cảm nhận được, cái gì gọi là tuyệt vọng, thân thể còn ở đổ máu không ngừng, đau đến đều đã chết lặng, cả người đều bị trói chặt. Không thể nhúc nhích, đây là, hắn làm ác kết cục sao, nhưng, hắn không cam lòng liền như vậy chết đi, nhưng, hiện tại ngươi chỉ là một phàm nhân. Người mẹ nó liền nhập ma cơ hội đều không có, liền ngồi chờ tử vong tiến đến sợ hãi đi. Đoàn người rời đi nơi này không bao lâu, đã bị một trận kịch liệt nước biển, cấp vọt trở về A Phi Phi Phi, đem những cái đó không chút nào bố trí phòng vệ phun trào tiến vào nước biển. Không cẩn thận tiến vào đến trong miệng nước biển cấp phun đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh đầy người. Chật vật từ trên mặt đất bò lên, tùy tâm ban hai cái học sinh cũng là như thế, lòng tràn đầy tuyệt. Vọng nói, như vậy, chúng ta còn đi như thế nào đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh bình tĩnh nói. Không vội, ít nhất hướng chúng ta không có đi sai. Nơi đó chính là cá mập miệng, nó uống nước thời điểm, mới có đại lượng nước biển tiến vào trong bụng. Chúng ta đây như thế nào đi ra ngoài? Nó chỉ cần uống nước. Cắn nuốt đồ ăn, liền sẽ mở miệng, chúng ta coi cơ mà động, đi trước hắn yết hầu phụ cận ẩn núp, chỉ cần hắn bắt đầu cắn nuốt đồ ăn, chúng ta liền có cơ hội lao ra đi, chỉ cần lao ra đi, chúng ta là có thể khôi phục tiên lực, cùng nó chiến đấu, ngoặc kép, hết chương.